Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, nhân bản đại quân. Người sống một đời chung quy muốn phạm đại sự gì? Trầm Mộng cảm thấy hôm nay ngay tại làm đại sự mà. Trò chơi này bày ra thật sự là quá giảo hoạt rồi. Dùng loại phương pháp này tới chia ra người chơi trận doanh tới cưỡng bách người chơi PK. Nhưng Trầm Mộng vui ở trong đó, nàng không sợ đắc tội ngũ đại công hội, cũng có thể nói là bát đại công hội, coi như hoạt náo viên nàng căn bản không có nghề gì câu lạc bộ thần tượng bọc quần áo. Chơi game PK, công hội chiến đấu, nhiều bình thường sự tình, nhưng mà này còn là quan phương chủ đạo một trận đặc thù sự kiện. Trầm Mộng có thể không cố kỵ chút nào mang theo chính mình công hội các huynh đệ coi như mây nữ. Vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ một thành viên xông về Vương Thành. Đi cứu mây nữ vương. Vì vậy lúc này thần cách cuộc chiến trên chiến trường đột nhiên quét mới ra một đống lớn sư tâm kỵ. Sĩ, lang kỵ sĩ bóng người. Trên chiến trường vẫn còn ở quét đến hoạt thi binh lính các nhà chơi đầu tiên là ngu một hồi. Nhưng rất nhanh thì thông qua các nhà chơi trên đầu ID nhận ra rồi đây là mặc boss 600 người. Chơi, sau đó những thứ này không biết chân tướng các nhà chơi cũng nghe ngóng có biến ảo thủy tinh cầu. Vật này, trên chiến trường xuất hiện càng ngày càng nhiều ngũ kỵ sĩ bóng người. Các nhà chơi cảm thấy này giống như là một trận cuồng hoan như thế. Nhưng coi như boss đao phủ thủ liền hoàn toàn tiến vào trí chướng trạng thái. Cái gì ngoạn ý nhi à? Đao phủ thủ cho trong tay mình súng kíp lên nòng sau. Nhìn từ đàng xa chạy tới kim giáp đại quân. Hắn đầu tiên nhìn còn tưởng rằng là tử trận sư tâm kỵ sĩ lại khôi phục lại. Đang muốn kinh hỉ hướng hắn chào hỏi. Kết quả đao phủ thủ lăng 0.2 giây trong thời gian. Hắn nhìn thấy một cái sư tâm kỵ sĩ bên cạnh. Còn có một con khác sư tâm kỵ sĩ. Một con khác sư tâm kỵ sĩ phía sau đi theo một vị lang kỵ sĩ. Hắn lại định nhãn nhìn một cái. Nhìn thấy một đống lớn sư tâm kỵ sĩ đang hướng về hắn nơi này xông lại. Đây là cái gì? Mây nữ vương thủ hạ mạnh nhất ngũ kỵ sĩ nhân bản quân đoàn. Nếu thật là có nhiều như vậy ngũ kỵ sĩ. Đao phủ thủ cảm thấy mây nữ vương đã sớm đem đám này thánh linh cho đánh chết đi sống lại rồi. Ngươi làm sao còn ở chỗ này đứng? Đao phủ thủ sững sờ thời điểm bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng kêu hắn một câu. Đao phủ thủ phương thức chiến đấu tương tự với hoàng phong kỵ sĩ. Hắn sẽ không ẩn thân, nhưng hắn có một loại luyện kim bụi bậm, có thể đang né tránh thời điểm che giấu mình thân hình. Cho nên cùng đao phủ thủ giao chiến công hội ở đao phủ thủ mỗi lần công kích xong tất sau khi đều cần tìm chút thời giờ tìm đao phủ thủ vị trí. Ở còn không có có nhiều như vậy biến ảo người chơi xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm. Đao phủ thủ vị trí rất dễ tìm. Nhưng bây giờ, đao phủ thủ ở trên chiến trường ít nhất nhìn thấy có 7 cái cùng giống như mình ăn mặc nhân. Tất cả đều là một thân dính vết máu màu đỏ sậm nhân viên thần chức trường bào. Khác nhau chính là cầm trên tay vũ khí bất đồng. Cho nên đao phủ thủ bị một cái người chơi ngộ nhận là người mình. Các ngươi vì sao lại có bộ quần áo này? Đao phủ thủ nhìn lên trước mặt hướng hắn trả lời người chơi. Biến ảo hả? Chẳng lẽ ngươi là đổi được đại lão? Đại lão đừng ở chỗ này quét hoạt thi rồi. Chúng ta đồng thời thành đoàn đi cứu mây nữ vương. Vị kia người chơi còn rất tựa như quen. Ngoặc kép, đao phủ thủ từ đi tới trên chiến trường sau khi nghe những thứ này thánh linh nói nhiều nhất không phải là cái gì, ta muốn làm thịt ngươi, đi. Chết đi, loại này thông thường đối với địch nhân phải nói, mà là vì mây nữ vương. Ta muốn hiệu chung với mây nữ vương, nhưng đám này thánh linh nói thành tâm ra sức rồi coi như xong. Mỗi một người làm ra hành động thực tế. Nên cùng hắn tiếp tục đánh vẫn trên tay sẽ không lưu tình. Đánh không lại hắn chạy đi khi dễ hoạt thi binh lính. Bây giờ tại sao lại nói muốn tới bảo vệ Mây Nữ Vương rồi hả? Đại lão không có thời gian cùng ngươi trò chuyện. Đại bộ đội phải đi hoàng cung rồi. Ta đi trước, vị kia đao phủ thủ ăn mặc người chơi trực tiếp lưu. Đao phủ thủ nhất thời bán hội cũng ngu. Hắn không biết rõ làm sao làm. Không chỉ là vị này người chơi còn có tân tiến nhập thần cách chiến trường thánh linh. Vốn là hắn và đao phủ thủ thân nhau các nhà chơi. Cũng ở đây đao phủ thủ nhìn soi mói từng cái rối rít mặc vào sư tâm kỵ sĩ. Lang kỵ sĩ sáo trang sau đó. Hướng hoàng cung chạy đi. Cái này còn đánh cái gì? Đao phủ thủ suy nghĩ nghĩ tới đây lúc đột nhiên ý thức được cái gì. Luyện kim bụi bậm ở trên người hắn phiêu động mà ra. Hắn bóng người cũng hoàn toàn biến mất ở trên chiến trường. Một bên kia Trầm Mộng người mặc chân chính sư tâm kỵ sĩ sáo trang. Mang theo chính mình công hội thủy hữu môn một đường vọt vào trong vương thành. Mộng ca, ta vẫn cảm thấy cứ như vậy đi tìm ngũ đại công hội PK có chút không ổn. Nếu không xem trước hoàn nhiệm vụ nội dung cốt truyện lại nói. Mạch đao kiếm khách ở bên cạnh một mực khuyên ngăn trở đến Trầm Mộng này hành động vọng động. Chúng ta đây phải đợi tới khi nào? Chờ ngũ đại công hội đem Mây Nữ Vương giết lại đi cứu nàng. Trầm Mộng vừa nói một cái lôi thuộc tính băng sơn địa liệt chém đập về phía mặt đất. Ngăn đỡ Lộ Vương thành thủ vệ cho đập mất đi thăng bằng. Hơn nữa trực tiếp tiến vào tê dại trạng thái. Thay phía sau người chơi mở một con đường. Chuyện này, Mây Nữ Vương tóm lại sẽ lại đổi mới đi ra. Mạch đao kiếm khách nói đến, đổi mới, hai chữ này thời. Điểm, thanh âm bên trên khí thế cũng trở nên yếu không ít. Bởi vì quan võng không có thông báo nói rõ lần này thần cách cuộc chiến phó bản sẽ extreme. Nhưng còn có đại đa số người chơi cũng không đánh qua thần cách cuộc chiến. Nếu như cái này phó bản không nặng đưa một lần nữa lời nói. Bày ra nhất định là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Nhiệm vụ kia liền thất bại. Hơn nữa cũng liền ngũ đại công hội mà thôi. Các anh em, chứng minh các người kỹ thuật thời gian đến. Trầm Mộng rất ngang ngược nói ra này một tuyên ngôn. Đồng thời nàng lần nữa cao giơ tay lên bên trong cự kiếm hiệu triệu đến sau lưng từng theo hầu tới. Những người ái mộ chuẩn bị làm xong chiến đấu. Mà Trầm Mộng cũng đi tới ở vào hoàng cung cửa vào nơi cửa chính. Đại môn là đóng chặt lại. Căn cứ trên diễn đàn công lược, ngũ đại công hội chính là ở chỗ này vây quét Mây Nữ Vương. Trầm Mộng hít thở sâu một chút cho mình mở một cái bạo tẩu cùng thị huyết. Trạng thái, sư tâm kỵ sĩ sư tử mặt nạ đồng tử nơi xuất hiện hào quang màu đỏ thắm. Sau đó Trầm Mộng lại ăn hơn 10 gia tăng đủ loại trạng thái dược tề. Trên người nàng có thể tìm được bắp toàn bộ đều cho mình cộng thêm sau khi Trầm Mộng trực tiếp dẫn đầu một cước đạp ra hoàng cung đại môn. Vì Mây Nữ Vương, nàng hô to một câu nói này vọt vào hoàng cung chính giữa. Đang chuẩn bị cùng ngũ đại công hội tới một trận Mây Nữ Vương bảo vệ chiến lúc. Ở hoàng cung bên trong đại sảnh hiện ra cảnh sắc, cũng toàn bộ đều là thanh nhất sắc mặc sư tâm kỵ sĩ. Lang kỵ sĩ, còn có ưng nhãn kỵ sĩ chờ khôi giáp người chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hai phe mã cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao đứng dậy hỏi một tiếng. Mộng ca ngươi vậy, tiếp cứu Mây Nữ Vương nhiệm vụ. Khí phao nhận biết Trầm Mộng là đang ở hoán hùng phen tiết bên trên nhận biết. Quan hệ chỉ có thể nói là lẫn nhau thêm bạn tốt bằng hữu. Các người cũng dự định đi cứu Mây Nữ Vương đường đi. Trầm Mộng bây giờ đầy đầu cũng nghĩ cứu nhà mình cái đó, con gái. Không có nhìn kỹ lựa chọn một cái khác, cái nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng là cái gì? Khẳng định hà, điều này nhiệm vụ chính tuyến có thuộc tính danh xưng cầm. Mấu chốt đạo cụ thần cách mảnh vụn cũng có. Chính là chúng ta bây giờ tìm không tới Mây Nữ Vương ở đâu. Khí phao bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hắn trên người bây giờ cũng mặc sư tâm kỵ sĩ sáo trang biến ảo. hắn toàn bộ công hội trên dưới tất cả mọi người khi biết còn có cái này nội dung cốt truyện chi. Nhánh tuyển hạng sau khi quả quyết lựa chọn đầu hàng địch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.